đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 224, cửu điện vừa ra tay, mạng internet liền đen lại. Khóc chuyện audio.com, mọi người vừa thấy Tần Thần lại đi trở về, tức khắc có chút không rõ đây là có chuyện gì. Dựa theo đạo lý mà nói, ai giả mạo Hắc Đào Z, Tần Thần liền sẽ đuổi kẻ đó ra ngoài chứ. Như thế nào lại đi rồi quay trở về? Ngay cả Lương Bí Thư cũng có chút ngốc. Vừa rồi cả người Tần Tổng phát ra hàn khí cơ hồ có thể đem người kế bên lạnh đến tận tim. Như thế nào lần này thật giống như biến mất đi rất nhiều? Không, không đúng, không thể nói là biến mất, mà nói là Tần Tổng đem khí lạnh áp chế ở dưới đáy mắt. Lương Bí Thư cảm thấy đây cũng không phải một dấu hiệu tốt. Trong tình huống bình thường, Tần Tổng càng không nói lời nào, thì đối phương càng chết rất khó coi. Chỉ là làm Lương Bí Thư kỳ quái nhất chính là, Tần Tổng thế nhưng vẫn còn có kiên nhẫn đứng ở bên này chờ. Toàn bộ mọi người ở thính phòng cũng đều nghi hoặc, lại lần nữa hướng tới đầu sân thi đấu nhìn qua, chỉ thấy một mảnh huyên náo ầm ĩ. Thiếu niên kia thế nhưng thần sắc điềm tĩnh ngồi trở lại trước máy tính chính mình. Sườn mặt tuấn mỹ ung dung phảng phất như hiện tại người đang bị phỉ nhổ kia không phải là hắn mà là người khác. Ngón tay thon dài của phó cửu vừa động, đem microphone màu đen bày trí ở bên cạnh xoay lại đây. Đặt ở trước môi, mái tóc màu bạc rũ xuống, che khuất mắt cô, tiếp theo, cô cười nhẹ một tiếng, thật là không nghĩ tới. Mấy ngày không lên trò chơi, tài khoản đã bị trộm mất, nhưng không sao tôi đã có một loại phương pháp cực tốt có thể chứng minh ai mới là Hắc Đào Z thật sự. Thời điểm cô nói chuyện, đôi tay cô còn gõ lên bàn phím, chân chính gõ loạn trên bàn phím, chỉ pháp xinh đẹp làm mọi người kinh ngạc một phen. Ta đi, người này tốc độ tay thật nhanh, những lời này là của người giải thích nói. Không khó nghe ra khuôn mặt của hắn là đang kinh ngạc. Nhưng mà, còn không có xong, theo đầu ngón tay phó cửu rơi xuống, màn hình trước mắt đột nhiên lâm vào một mảnh đen tối. Trừ bỏ mã hóa màu trắng ở ngoài, thì không còn có hình ảnh nào khác. Này, đây là cái gì? Có người chấn kinh rồi. Không thể tin tưởng xem một màn này. Là hacker internet. Hắn cư nhiên ở hiện trường tiến hành hacker internet, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể công kích internet. Thật sự là quá đẹp trai. Công kích internet, có ý gì, cái này mà cũng không hiểu. Hắn bôi đen những thứ liên quan đến anh hùng. Chờ một chút, giống như hắn không chỉ bôi đen những thứ liên quan đến anh hùng. Mà ngay cả ngôi cao được phát sóng trực tiếp, hắn cũng bôi đen được. Ngoạ tao tao, này cũng quá xấu đi, liền tính người này không phải Hắc Đào Z tôi cũng muốn làm fan của hắn. Kỹ thuật hacker này quả thực muốn nghịch thiên a. Kỹ thuật hacker, ngươi là nói người này là hacker. Ngoạ tao, người anh em, ngươi xem số hiệu A trên màn hình đang nhảy đó là cái gì? Ngươi có hiểu được không? Không phải chỉ có hacker mới có thể làm ra được loại tình trạng này. Mặc kệ giữa sân có bao nhiêu ồn ào dâng lên, phó cửu vẫn ngồi như cũ. Ngoài miệng cô còn ngậm kẹo que, giọng nói mang theo vẻ hơi lạnh. Tà Nịnh nói, mỗi người ở thời điểm tạo tài khoản đều sẽ lưu lại thông tin chân thực. Tuy rằng tin tức của tôi trải qua thủ pháp đặc thù để che giấu, sẽ không bị ai điều tra ra, thậm chí ngay cả chính phủ đều nhìn không ra. Nhưng chỉ cần động nơi này một chút thì số liệu che giấu hoàn toàn có thể hiển ra toàn bộ. Quá trình xâm lấn kia cực nhanh, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Thiếu niên gõ bang một cái liền kết thúc, chỉ pháp xinh đẹp nháy mắt liền đột nhiên im bạt. Ở đầu sân thi đấu rốt cuộc cũng không còn nghe được âm thanh lạch cạch của bàn phím nữa. Toàn bộ màn hình lớn đều hiện lên thông tin người sử dụng đăng ký trên game anh hùng. Trên màn hình hiện danh mạch ID Hắc Đào Z trong trò chơi cùng với tên họ thật tương ứng. Phó cửu, cách chương,